Công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một trưởng công chúa hoang dâm vô đảo, ta chọn một tên nam nô hung hãn nhất còn đang đeo mõm trông cắn trong lồng sắt, chuẩn bị buông thả bản thân. Bỗng nhiên trước mắt lướt qua một loạt bình luận, trời ơi đất hỡi, chị gái phản diện này thật biết nhìn người, chọn ngay được thái tử địch quốc. Bây giờ chị đeo mõm cho hắn, dùng xích sắt trói lại, muốn làm gì thì làm. Đợi khi hắn trốn ra rồi, sẽ dẫn theo 30.000 thiết kỵ diệt quốc gia của chị đấy. Chị phản diện ơi mau dừng tay, bây giờ dùng tình cảm cảm hóa hắn vẫn còn kịp đó. Ta thờ ơ dùng roi, khẽ khều cằm dưới lạnh lẽo căng cứng của tên nam nô. Diệt quốc, leo lên được giường của bản cung rồi nói tiếp, một chiếc roi đầy gai ngược trong tay, từ lồng N, G, Ự, C rắn chắc của nam nô, chậm rãi kéo xuống, cọ qua yết hầu đang gập ghềnh run rẩy của hắn. Cuối cùng dừng lại dưới quai hàm căng chặt, ép hắn phải ngẩng đầu lên, đối mắt với ta. Phải nói rằng, Hồ Diên Hành là tên dữ tợn và cao lớn nhất trong đám nô lệ này. Dù đã bị trói bằng xích sắt, hắn vẫn cắn bị thương không ít lính canh, cuối cùng đành phải đeo mõm chống cắn cho hắn. Dưới sự chạm lạnh buốt của roi sắt trong tay ta, Hồ Diên Hành khẽ run. Đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng bất kham, như muốn nghiền nát con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Người có dám tháo mõm ra không? Trưởng công chúa cao quý. Hắn phát ra sức mạnh cơ bắp đáng sợ, kéo xích sắt vang lên loảng xoảng. Tên nô lệ thấp hèn kia, bên môi lại kéo lên nụ cười hiểm độc. Ta có thể cắn đứt cái cổ mảnh mai yếu ớt của ngươi bất cứ lúc nào. Là trưởng công chúa Nhiếp Chính giám quốc, chưa từng có ai dám trái lời ta. Nhiếp Chính, Si Trâm, là việc thay mặt vua cai quản triều chính, thường xảy ra khi hoàng đế còn nhỏ tuổi, bệnh nặng, hoặc không thể trực tiếp xử lý quốc sự. Giám quốc, chiên cua, là trông coi, giám sát đất nước thay vua. Huống hồ là tên nam nô đang quỳ trước chân ta. Ta nâng cổ tay lên, không khách sáo, quất mạnh lên N, G, Ự, C hắn. Lồng N, G, Ự, C Hồ Diên Hành phập phồng dữ dội, M, Á, U đỏ tươi từ vết thương trên vai theo đường cong rắn chắc của cơ N, G, Ự, C chảy xuống, từng giọt rơi tí tách lên cơ bụng rắn chắc. Ta hơi nheo mắt lại, bỗng cảm thấy có chút khát. Hắn khơi dậy D, CV, ân chinh phục trong ta. Rồi bản cung dùng để thuần thú, thuần được mãnh hổ, cũng sẽ thuần được ngươi. Rồi trong tay chuẩn bị quất xuống lần nữa, thì vài dòng chữ lạ lướt qua khiến ta phải chú ý. Không hổ danh phản diện ác độc nhất truyền, kết cục thảm nhất, đúng là tự tìm đường C, H, E, T đỉnh của chóp luôn, chị phản diện tiêu rồi. Nam chính đã hận chị thấu xương, đợi đến lúc thoát ra, hắn sẽ trả thù gấp trăm gấp ngàn lần nỗi nhục đêm nay. Chị sẵn sàng đi, chuẩn bị diệt quốc thôi. Còn trưởng công chúa hoang dâm vô đạo kia, chọn ai không lại đi chọn đúng thái tử Đại Mạc bị bắt làm nô lệ, đáng lý nên học đứa em gái nữ chính, dùng tình yêu cảm hóa Hồ Diên Hành, biết đâu còn có kết cục tốt hơn, ít nhất cũng giữ được toàn thây. Ta hạ roi trong tay xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Lạnh lùng nhìn Hồ Diên Hành toàn thân đầy máu, TH, D, C qua chiếc mõm. Thái tử Đại Mạc, nam chính của thế giới truyện. Hồ Diên Hành hơi nhướn hàng lông mày sắc bén, nhìn ta bằng ánh mắt như muốn lột da róc thịt. Những dòng chữ vẫn tiếp tục hiện ra, may mà bảo bối nữ chính tới rồi. Cô ấy nhất định sẽ đau lòng, rồi cứu Hồ Diên Hành đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, không sao, đợi chị phản diện rời đi. Bảo bối của chúng ta sẽ bôi thuốc cho nam chính, thể chất hắn mạnh mẽ khác thường, vết thương sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Vài phản diện chính là chất xúc tác, những vết thương cô ta gây ra cho nam chính, cuối cùng đều sẽ đổ lên người cô ta, còn giúp đẩy nhanh tình cảm giữa bảo bối nữ chính và nam chính nữa. Đợi nam chính trốn thoát, khôi phục thân phận thái tử, sẽ dẫn 30.000 thiết kỵ trở về báo thù. Hoàng thất đại ân ấy hả, hắn sẽ không tha cho ai. Chỉ có bảo bối nữ chính là ngoại lệ, còn sẽ cưới cô ấy làm vương phi Đại Mạc. Chưa kịp để ta tiêu hóa hết những thông tin trong mấy dòng chữ đó, muội muội cùng cha khác mẹ của ta công chúa Đại Ân Thẩm Ly Ca đã không màng cản trở, hấp tấp xông vào địa lao tối tăm. Nhìn thấy thảm cảnh của Hồ Diên Hành bị xích sắt trói chặt, sống mũi nàng ta ửng đỏ, nghẹn ngào khóc nấc lên. Trưởng tỷ, đừng hành hạ huynh ấy nữa, nếu tỷ muốn chút giận lấy vui. Thẩm Ly Ca khẽ cắn môi, ngẩng cao cổ, chắn trước mặt Nam Nô. Muội có thể chịu thay huynh ấy, hay so với thân hình cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của Hô Diên Hành, thân hình mảnh mai của Thẩm Ly Ca đứng chắn trước mặt hắn càng thêm nực cười. Một con mãnh thú giữa sa mạc, lại cần một con thỏ trắng run rẩy che chở. Cách chương